Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 255, tiềm tàng kế hoạch. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển chọn lựa thời cơ, liền ở Don Quixote do Flamingo cùng Marco ở không trung giao tiếp một khắc. Saido thân mình giả vờ ra hướng Zozu bình thường phát động công kích bộ dáng. Từng có phía trước giao thủ kinh nghiệm, ở thấy Saido tập kích, Zozu đột nhiên mở hai tròng mắt nhắc tới tinh thần, dùng nhất tốt đẹp trạng thái nghênh đón kế tiếp chiến đấu. Từ kim cương tạo thành không gì phá nổi một kích lại một lần đánh ra. Chỉ là lúc này đây Zozu không có lựa chọn trực tiếp cứng đối cứng, mà là đập mặt đất phía trên. Tại đây một quyền hạ, mặt đất mấy chục trượng mà nứt toạc nhô lên, không ngừng cách trở ở Saido trước mặt. Saido nhẹ nhàng mà kích thích hắn bàn tay, liền giống như đẩy ra ngăn cản ở này trước mắt tế chi giống nhau. Đem cực đại vô cùng từng khối hướng này đánh úp lại đá vụn đẩy ra. Thân mình không hề trở ngại mà đi trước ở giữa. Mấy cái nghiêng người liền đi tới Zozu trước người. Thấy thế, Zozu lập tức cử cánh tay đón đánh. Nhưng mà đoán trước bên trong hai người tương chạm vào cũng không có xuất hiện. Ngược lại là Saido chăn đơn phương diện đánh bay. Zozu quỷ dị mà nhìn đánh ra vừa rồi kia một kích nắm tay. Trên thực tế hắn sử dụng lực lượng, so thượng một lần còn có điều không bằng. Nhưng chính là như vậy một kích lại đánh bay cái kia tiểu hài tử. Hắn ở nháy mắt biến ý thức được ở giữa không ổn. Nghĩ ra thanh nhắc nhở lại đã là không kịp. Giờ phút này Saido thân mình ở đột nhiên gian nghịch chuyển, liền giống như ném mạnh hướng phương xa đá, không những không có về phía trước di động, cũng không có rơi xuống với trên mặt đất, ngược lại vi phạm vật lý thủ tục, hướng về không trung di động. Don Quixote do Flamingo cùng Marco hiển nhiên cũng không có đoán trước đến loại chuyện này phát sinh. Bị Saido đột nhiên gần người, chờ đến phản ứng lại đây sau, lại phát hiện Saido trong tay nhiều cái tay nải, là bị bao bọc lấy Sugar. Ta cảm thấy chúng ta có thể trước dừng tay. Don Quixote do Flamingo nhìn chằm chằm đem chân đá đánh ở cánh tay hắn thượng Marco đề nghị nói. Marco sắc mặt có chút cương, hắn cũng không đoán trước đến cái này trạng huống, chỉ là một cái sơ sẩy đã bị Saido cướp đi cột vào phía sau người. Này đối hắn không thể nghi ngờ là loại khiêu khích, cũng là loại châm chọc. Hắn đem ánh mắt đầu hướng về phía Don Quixote do Flamingo, thật sự muốn như hắn theo như lời dừng lại chiến đấu sao? Marco có chút do dự. Làm này do dự nguyên nhân là bởi vì ở vừa rồi trong chiến đấu, hắn có thể cảm giác đến ra Don Quixote do Flamingo là không hề có lưu tình. Nói cách khác, Sugar trong mắt hắn đã quan trọng rồi lại không quan trọng gì. Mà người như vậy, thật sự sẽ vì thuyền viên mà đánh bạc chính mình tánh mạng sao? Điểm này Marco tỏ vẻ ra nghi ngờ. Marco vẫn chưa suy xét lâu lắm, rồi sau đó thích một tiếng, chậm rãi thu hồi công kích, tựa hồ cam chịu Don Quixote do Flamingo theo như lời nói, rồi sau đó hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi không cảm thấy cái này tiểu quỷ phóng trước sau là một cái biến cố, không bằng trước giải quyết rớt như thế nào? Don Quixote do Flamingo ngón tay linh hoạt mà kéo động, không biết là nghĩ đến chút cái gì? Marco không có lập tức đồng ý, đầu tiên là hỏi, như thế nào làm, người bất quá là lo lắng, ta ở người công kích thời điểm lựa chọn chạy trốn, nhưng nếu từ ta công kích cái kia tiểu quỷ, người ở một bên giám sát đâu? Marco không có tin tưởng Don Quixote do Flamingo theo như lời nói, trừ bỏ dâu trắng hải tặc đoàn bên trong, hải tặc chi gian nào có cái gì tín nhiệm đáng nói. Nếu nói, thế giới loại nào người nói dối nhiều nhất, như vậy không hề nghi ngờ là tội phạm. Nếu là loại nào tội phạm lừa gạt nhiều nhất, như vậy trừ bỏ trá khinh phạm ngoại chính là hải tặc. Từ Don Quixote do Flamingo vừa rồi hành động tới xem, Gia hỏa này không thể nghi ngờ là cái giảo hoạt người. Sẽ như vậy có tâm làm ra loại này tự tổn hại chiến lực tới trợ giúp người khác hành động. Liền tính là trả thù cũng không thể tin. Thấy Marco phản ứng, Don Quixote Doflamingo ha ha nở nụ cười. Không nghĩ tới đường đường dâu trắng hải tặc đoàn cũng là nhát gan sợ phiền phức người. Yên tâm đi, ta tự nhiên sẽ không làm ra cái loại này lỗ lã sự tình. Marco cảm thấy sinh khí. Tức giận là Don Quixote Doflamingo lại lần nữa chào phúng dâu trắng hải tặc đoàn. Đồng thời cũng cảm thấy khó hiểu. Ngữ khí có chút bất thiện nói. Chỉ có ngươi loại này mù quáng tự đại người. Mới không biết lão cha cường đại chỗ. Bất quá ngươi về sau cũng không có cơ hội đã biết. Bởi vì ngươi sẽ chết ở tay của ta thượng. Don Quixote Doflamingo nở nụ cười. Kia thật đúng là chờ mong. Ngươi làm cái kia to con cùng ta cùng công kích cái kia tiểu quỷ. Ngươi thì tại một bên phòng ngừa chúng ta hai cái bất luận cái gì một cái chạy trốn. Này không phải thực tốt lựa chọn sao? Marco nhìn không ra Don Quixote Doflamingo có cái gì mục đích. Hắn cùng Zozu dùng ánh mắt giao lưu sau. Gật gật đầu, ở vào trung gian Saido buông tay. Một bộ người bị hại bất đắc dĩ biểu tình. Một lần nữa cướp được trong tay Sugar tựa hồ không có thể tạo được tác dụng. Ngược lại xử cái này cục diện hướng tệ hơn phương hướng đi đến. Nhưng mà hắn dùng ánh mắt ngắm mắt Don Quixote Doflamingo, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa. Thật là như vậy sao? Chiến đấu một lần nữa bắt đầu. Lần này là từ Don Quixote Doflamingo cùng Zozu tạo thành công kích. Từ Don Quixote Doflamingo sợi tơ cách trở ở không trung, ngăn cản Saido linh hoạt hành động. Đồng thời từ Zozu vũ lực công kích tới tiến hành trực diện chiến đấu. Chỉ là rằng co một hồi thời gian, Saido liền rơi vào rồi hạ phong. Chật vật bộ dáng thoạt nhìn chỉ cần lại đến điểm thời gian liền sẽ bại hạ trận tới. Marco treo ở không trung. Hắn tầm mắt đầu tại hạ phương trên chiến trường. Nhưng mà hắn lại không có chú ý lần này chiến đấu. So với chiến đấu hắn càng chú ý chính là Don Quixote Doflamingo. Hiện tại Don Quixote Doflamingo hành vi liền giống như mãng phu giống nhau. Ra sức mà vì thù địch phá được thù địch. Tuy rằng địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhưng mà những lời này cũng không nhất định áp dụng. Còn có như vậy một câu, địch nhân của địch nhân vẫn là địch nhân, mà Don Quixote Doflamingo cùng bọn họ giờ phút này chính là như vậy xấu hổ cục diện. Như vậy hắn rốt cuộc có tính toán gì không cùng âm mưu. Zozu công qua đi, này một quyền bị Saido hóa đi lực lượng chắn xuống dưới. Cũng chặt chẽ khóa ở này nắm tay. Đúng lúc này, Don Quixote Doflamingo cũng động, hắn đạn động đầu ngón tay. Đầu ngón tay xứ sở liên kết sợi tơ. Ở này không chê dưới bắt đầu vận động. Chẳng qua hắn cũng không phải như Zozu đoán trước bên trong công kích Saido. Mà là đem mục tiêu nhắm ngay Saido phía sau tay nải. Tức Sugar trên người, bị sợi tơ nháy mắt chóc khai chăn trói buộc. Rồi sau đó mang theo Sugar ném hướng về phía Zozu cùng Saido. Saido sớm có đoán trước. Ở nháy mắt chuyển biến thân hình tránh đi. Sugar thẳng tắp mà bị ném tới rồi Zozu trên người. Hobi Hobi Nomi Fruit năng lực cũng ở nháy mắt phát huy hiệu dụng. Zozu kia khổng lồ vô cùng thân thể đột nhiên thu nhỏ lại. Bị trói buộc thành toi. Này đột nhiên phát sinh biến cố. Làm Marco sửng sốt, không phải hắn không có phòng bị, mà là hắn phòng bị sai rồi người. Hắn căn bản là không nghĩ tới Don Quixote Doflamingo cùng cái kia tiểu hài tử thế nhưng đem chủ ý. Đánh vào Zozu trên người, rốt cuộc lấy Zozu cái kia phòng ngự. Liền tính Don Quixote Doflamingo trực tiếp công kích đến cũng sẽ không có sự mới đúng. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng cái kia tiểu nữ hài năng lực thế nhưng như thế quỷ gì. Tại đây một khắc, Marco khởi xướng tiến công, hướng về Don Quixote Doflamingo đánh úp lại, mà Don Quixote do Flamingo cũng có chuẩn bị. Kéo động sợi tơ, cách trở cấp này né tránh kéo dài điểm thời gian, tránh thoát tới. Ngươi làm cái gì? Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo đối mặt Marco chất vấn cười nói. Như ngươi chứng kiến, lúc này, Saido cũng xen mồm tiến vào nói. Nguy hiểm thật, nếu là đụng phải, ta phỏng chừng cũng huyền. May mắn sáng sớm liền biết ngươi ra hỏa này sẽ ở sau lưng cắm đao có chuẩn bị. Quyển sách này, có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.